Vũ Thần Chúa Tể, chương 3098, siêu hồn giải khai. Góc truyện audio.com, đây Tô Quyền trong lòng dưới khiếp sợ, không những không lo lắng, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Căn cứ Thiên Vũ Đại Lục thượng tán tràn ra đến khí tức này một cái vị diện, hẳn là chỉ là một hạ đẳng vị diện. Như thế nào hạ đẳng vị diện? Tại đây toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ thiên giới ở ngoài, cộng phân hạ đẳng vị diện, bậc trung vị diện cùng cao đẳng vị diện ba loại. Trong hạ cùng vị diện, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường đàn sinh ra thánh cảnh cao thủ chỉ có thể là phàm thánh đỉnh phong. Bậc trung vị diện tất nhiên thánh đỉnh phong, mà cao đẳng vị diện là thiên thánh đỉnh phong. Đương nhiên, bình thường cho dù cao đẳng vị diện cũng rất ít sẽ có người sẽ tu luyện tới cực hạn, bởi vì một khi bước vào thánh cảnh, liền có thể cảm nhận được thiên giới triệu hoán, tuyệt đại đa số người cũng sẽ tuyển chọn tiến vào thiên giới tu hành, chỉ có số người cực ít lại hoặc là bởi vì thiên giới vỡ vụn đưa tới không cách nào phi thăng, mới có thể tại một cái vi diện tu luyện tới cực hạn. Mà căn cứ này một cái vị diện đại lục lớn nhỏ cùng thể lượng đến xem, dễ nhận thấy chỉ là một hạ đẳng vị diện, bình thường tại loại này vị diện, địa thánh cao thủ thì có khả năng quét ngang, đơn giản dò xét toàn bộ vị diện tin tức. Sở dĩ lấy hắn nửa bước thánh chủ thần thức hẳn là trong nháy mắt thì có khả năng dò xét thấu cả đại lục, nhưng bây giờ, hắn thần thức tại đây đại lục phía trên cư nhiên chịu không ít trở ngại, rất nhiều nơi vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Cái này kinh khủng, đó là nửa bước thánh chủ, cho dù cao đẳng vị diện cũng hoàn toàn không có lý do gì ngăn cản hắn dò xét, nhưng mảnh này thoạt nhìn chỉ là hạ đẳng vị diện Thiên Vũ Đại Lục lại làm đến. Những thứ này có thể ngăn cản ta thần thức khu vực tuyệt đối không giống bình thường, có thể là thánh chủ chi địa, chỉ có thánh chủ chi địa mới có thể ngăn cản ta thần thức. Tô Quyền kích động, điều này đại biểu tại đây Thiên Vũ Đại Lục trên, đã từng xuất hiện không ít thánh chủ, hắn mơ hồ có một loại cảm giác tại đây Thiên Vũ Đại Lục trên, hắn tuyệt đối phải phát. Tô Quyền đại nhân, Lăng Lục Lăng các nàng truyền tin Ngọc Giản không có phản ứng. Đúng lúc này, Đồng Vũ Ấm đi tới, sắc mặt khó coi nói ra. Hà, không có phản ứng, Tô Quyền ánh mắt ngưng lại, nhìn như vậy đến, bọn họ rất có thể đã xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì, tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, điều đó không có khả năng đi, mảnh đại lục này coi như là chi nguyên đại lục, nhưng là từ đại lục này hôm nay phát ra khí tức đến xem, trên đại lục sinh linh thực lực cũng đều là không thế nào cường hãn, Lăng Lục Lăng bọn họ đều là đỉnh phong phàm thánh tu vi, làm sao sẽ bỏ mạng ở nơi này. Tô Quyền đại nhân, này có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có lẽ bọn họ là tại đây đại lục một cái bí cảnh trong, không thể nào tiếp thu được đến chúng ta tin tức cũng không nhất định. Đồng Vũ Ấm nói ra, Tô Quyền hừ lạnh một tiếng, trong tròng mắt có vẻ điên cuồng vẻ, xoay người hướng về phía bên cạnh thân đồng dạng kích động cùng hồ nghi rất nhiều thiên thánh những cao thủ nói. Chư vị ta trước cường điệu một lần, này phiến đại lục rất có thể chính là phủ chủ đại nhân theo như lời một mảnh kia đại lục với lại có thể là một tòa chi nguyên đại lục. Góc truyện audio.com, có lẽ các ngươi không rõ ràng lắm, nếu quả thật là dạng này đại lục như vậy như thế đại lục phía trên tất nhiên sẽ có không ít thánh chủ bảo địa, thậm chí còn có thể có tôn giả truyền thừa. Xôn xao, toàn bộ phi chu trong đều xôn xao tôn giả truyền thừa. Mảnh đại lục này, Tô Quyền ánh mắt ngưng trọng. Ta đây mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nếu quả thật là chư thần hoàng hôn đại lục như vậy mảnh đại lục này tuyệt đối không thể coi thường, tuy là hôm nay mảnh đại lục này từ lâu mai một đi, đã sắp đến chúng ta thu thập thành quả thắng lợi thời điểm, không quan tâm, càng loại thời điểm này, chúng ta liền càng thêm không có khả năng phớt lờ. Dù sao đây một tòa đã từng tạo thành qua chư thần hoàng hôn đại lục chúng ta đối với nó gần như hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều thiên thánh những cao thủ đều là nín lặng. Trên phiến đại lục này, chúng ta nhất định phải chú ý, đặc biệt đối một ít chỗ thần bí quyết không thể tùy tiện xuất thủ, nói không chừng thì có một ít thượng cổ cường giả lưu lại thủ đoạn đưa tới chúng ta bỏ mạng ở nơi này. Tô Quyền trầm giọng nói, lật thuyền trong mương, loại chuyện này cũng không phải là không có. Một ít thiên giới cao thủ tình cờ phát hiện phiến viễn cổ đại lục lại dưới sự khinh thường, xông vào cái kia vị diện viễn cổ cường giả bày di tích trong bẫy chết ở gần gũi nhất đạt được thời khắc, loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Tô Quyền nghi ngờ, Lăng Lục Lăng bọn họ chính là gặp phải đến loại tình huống này. Minh bạch Tô Quyền đại nhân, Tô Quyền đại nhân, người cứ yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Làm sao có thể lật thuyền trong mương, coi như là một ít trong đại lục có viễn cổ cường giả lưu xuống thủ đoạn, thế nhưng thiên giới vỡ vụn vô số năm qua, mỗi cái vị diện sớm đã không còn cường giả phi thăng, với lại này phiến đại lục mặc dù là chi nguyên đại lục dựa theo Tô Quyền đại nhân lời ngươi nói, tại năm đó chư thần hoàng hôn thời điểm, bổn nguyên cũng tụ thương, càng thêm sinh ra không ra cường giả. Huống chi còn có Lăng Lục Lăng bọn họ trước báo cáo, hôm nay mảnh đại lục này, như vậy mỏng manh thiên địa thánh khí, có lẽ thánh cảnh cường giả cũng là lác đác không có mấy đi. có người gật đầu cam đoan, cũng có thiên thánh hậu kỳ bá chủ cao thủ, cũng là cười rộ lên, nhưng tương tự cũng biểu thị sẽ cẩn thận. Vẫn phải là chú ý, Tô Quyền gật đầu. Đi, hiện tại theo ta ra ngoài, điều tra một cái mảnh đại lục này. Tô Quyền đám người trong nháy mắt rời khỏi Phi Chu, mênh mông thiên thánh uy áp bao phủ, còn Phi Chu trong một ít địa thánh thủ lĩnh, phàm thánh hộ vệ căn bản không có tư cách theo Tô Quyền, chỉ là đợi tại Phi Chu trong, có lẽ kế tiếp chiếm lĩnh đại lục sẽ dùng đến bọn họ. Trong nháy mắt Tô Quyền bọn họ liền hàng lâm đến Bắc Thiên vực vùng thế giới này. Cốc Dương Thành, Bắc Thiên vực một tòa đế cấp thành trì, năm đó Bắc Thiên vực xem như hạ tứ vực cơ hồ không có nhiều thiếu đế cấp cao thủ thế nhưng Thiên Vũ Đại Lục hồi phục sau, thánh cảnh cường giả xuất hiện lớp lớp Thiên Vũ Đại Lục hạ tứ vực trong, cũng sinh ra không ít cao thủ, còn đế cấp thế lực càng là như măng mọc sau cơn mưa một dạng tràn ngập ra, mà Cốc Dương Thành chính là này rất nhiều tân sinh ra đế cấp trong thế lực một cái. gocchuyenaudio.com Khi Tô Quyền bọn họ hạ xuống tới thời điểm, toàn bộ Cốc Dương Thành vô số dân chúng tất cả đều hoảng sợ nhìn bầu trời, ở trong mắt bọn hắn, Thiên Vũ Đại Lục bầu trời bị che kín, liệt nhật ảm đạm, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có Tô Quyền những khí tức này kinh khủng mênh mông cao thủ. Hà, mảnh thiên địa này con dân, thật đúng là yếu, thậm chí ngay cả một cái thánh cảnh cường giả cũng không có. Tô Quyền thần thức đảo qua, liền phát hiện bọn họ chỗ khu vực này, liền một cái thánh cảnh cũng không có, mạnh nhất cũng chỉ là một ít đỉnh phong võ đế mà thôi. Giết, Tô Quyền hừ lạnh một tiếng, một cổ vô tận thánh uy áp xuống, oanh, toàn bộ thiên địa ầm ầm ở giữa nổ tung, phía dưới, cả tòa Cốc Dương Thành bị vỡ ra, trong nháy mắt cả tòa thành trì vô số cao thủ cùng các con dân trong nháy mắt nổ tung, từng cái tất cả đều thảm chết ở chỗ này. Siêu hồn, Tô Quyền lạnh nhạt lên tiếng, tức khắc vô tận mênh mông lực lượng bao phủ đến phía trước, những thứ kia chết thảm dân chúng trên thân linh hồn tất cả đều dâng lên, đặc biệt Cốc Dương Thành cao cấp nhất đỉnh phong chúng võ đế linh hồn, tức thì bị ngưng tụ lại cùng nhau, bắt đầu hiển hiện ra có liên quan toàn bộ đại lục ký ức. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.